Mọi người biến sắc, Long Kỳ Lân chạy tới, Tần Mục nhanh chóng nói, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, nơi này đã không phải là địa phương để mấy tên sĩ tử cảnh giới ngũ diệu, cỡ chúng ta có thể ở lại. Trên người các ngươi còn cái gì có thể đại biểu cho thân phận sĩ tử Thái học viện không? Giao hết cho ta. Vân Khuyết lấy ra thẻ bài, lẩm bẩm nói, thật sự muốn đi Nam Cương chịu chết sao? Tần Mục thu lấy thẻ bài của mọi người, đặt vào túi thao thiết, nói, chúng ta chỉ là vòng qua Nam Cương, vòng qua chiến trường này, vượt sông đến Giang Bắc liền coi như an toàn. Hắn thở hắt một hơi, đang muốn ra lệnh rời đi, đột nhiên thoáng thấy pho tượng vị ma thần, vẫn còn chưa hoàn thành này thì trong lòng khẽ nhúc nhích, nâng pho tượng này lên, quấn vào trên người Long Kỳ Lân. Đi thôi, đi phương Nam. Tâm tình mọi người nặng nề, đuổi theo bước chân của hắn, dọc theo chân núi đi về hướng Nam. Đi được chừng hơn 10 dặm, cuối cùng bọn họ cũng coi như đi ra khói đen bao phủ lại, tiếp tục đi về phía trước hơn 10 dặm. Tần Mục quay đầu nhìn, chỉ thấy khói đen tựa như một cái nồi cực kỳ to lớn, chụp xuống lân cận Dũng Giang, khóa hai bờ sông lại. Bên trong khói đen sấm vang chớp giật, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một vài luồng sáng phát ra, từ đạo pháp thần thông đang oanh kích. Trong khói đen kia đứng sững một cánh cửa to lớn, cánh cửa mở ra sống chết, nối liền âm dương. Lệ Châu, không biết có thể có bao nhiêu người còn sống sót. Tần Mục thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm, Tần Mục đột nhiên dừng bước, quân đội đang đến. Vân Khuyết vui vẻ trong lòng. Quân đội của Duyên Khang ta hả? Tần Mục lắc đầu, chỉ về phía trước, quân đội của phản quân. Mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy chục chiếc lâu thuyền bay về phía này, trên thuyền cờ xí tung bay, mà xung quanh từng chiếc lâu thuyền còn có một con dị thú bay, trên không trung, thiên kỳ bách quái, chủng loại đa dạng. Mà bên dưới đại quân trên không trung, lại là từng nhóm binh lính được tạo thành từ võ giả, thần thông giả, bên trong đoàn quân còn có một con cự thú, trên người treo đầy những tảng đá lớn tròn trùng trục. Thân thể những cự thú kia cao mười mấy trượng, tựa như gò núi biết đi, bước chân dẫm lên khiến mặt đất run rẩy không thôi. Tần Mục và mọi người đứng ở một bên, để nhánh đại quân đến chiến trường Dũng Giang này đi qua. Trong đó, trên một chiếc lâu thuyền có một vị tướng quân đang đứng, ánh mắt như điện quét tới, lướt qua thân thể đám người Tần Mục, hỏi tướng lĩnh bên người, những người kia có lai lịch gì. Một vị tướng lĩnh bên cạnh hắn quét nhìn đám người Tần Mục vài lần, nói, hình như là đệ tử của Hồng Sơn Phái, ta xuống hỏi một chút. Tướng lĩnh này bước xuống lâu thuyền, mỗi một bước chân hạ xuống, dưới chân liền sinh ra hoa sen vàng, bộ bộ sinh liên, từng bước một từ không trung đi tới trước mặt mấy người Tần Mục, mọi người nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Đây là một vị đại cao thủ cảnh giới thất tinh, chân đạp hư không, muốn giết bọn hắn quả thực là dễ như ăn cháo, không tốn chút sức lực nào. Tướng lĩnh kia quét nhìn pho tượng ma thần trên lưng Long Kỳ Lân một chút, lạnh lùng nói, đệ tử Hồng Sơn Phái, không đánh mà chạy, phải bị tội gì? Tần Mục khom người, đúng mực nói, Hồng Sơn Phái chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta đã gọi ra một vị ma thần trợ chiến, không những không có tội, ngược lại còn có công. Tướng lĩnh kia hừ lạnh một tiếng, thế nhưng các ngươi từ chiến trường chạy trốn, đây chính là tội chết, phải chém đầu tại trận. Nét mặt Tần Mục bi phẫn, lên tiếng cãi, chúng ta bị Lệ Châu đánh lén, 13 huynh đệ tỷ muội chết trận 7 người, chỉ còn sót lại 6 người chúng ta. Lúc chúng ta liều mạng, các ngươi ở đâu? Hồng Sơn Phái ta đã bị diệt môn. Chỉ còn sót lại chúng ta, chẳng lẽ còn muốn toàn bộ chúng ta liều chết nữa sao? Tướng quân, chừa cho Hồng Sơn Phái chúng ta chút gốc rễ. Tên tướng lĩnh kia chần chờ, ngẩng đầu nhìn lên. Trên chiếc lâu thuyền trên không trung, vị tướng quân kia trầm giọng nói, người của Hồng Sơn Phái đã rất ít, không cần truy cứu quá mức. Bọn họ gọi ra một vị ma thần trợ chiến, đó là lập công lớn. Để bọn họ triển khai pháp thuật một chút, chứng minh thân phận thật sự rồi thả bọn họ rời đi. Trên trán đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết bốc lên mồ hôi lạnh, pháp thuật của Hồng Sơn Phái, bọn họ đều chưa từng tu luyện. Tần Mục khống chế một cái phù bảo, âm thanh của vị tướng quân kia truyền đến, không phải phù bảo, là pháp thuật. Tần Mục vận chuyển nguyên khí hóa thành phù văn, chiếu lên pho tượng vị ma thần này, một phù văn trên pho tượng ma thần sáng lên. Tên tướng lĩnh kia khom người nói, hiếu nghĩa tướng quân, quả thực là điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của Hồng Sơn Phái. Vị hiếu nghĩa tướng quân trên lâu thuyền phất tay, thả bọn họ đi, đại quân tiến nhanh, đánh hạ Lệ Châu. Chậm đã. Ánh mắt hiếu nghĩa tướng quân lại rơi vào thân thể đám người Tần Mục, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đưa bọn họ đến Thiên Ba Thành, để bọn họ cũng gọi ra một vị ma thần ở nơi đó. Thiên Ba Thành. Sắc mặt đám người Tần Mục hơi thay đổi, chỉ cảm thấy mới ra bầy sói lại vào miệng cọp. Hiếu nghĩa tướng quân mỉm cười nói, điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của Hồng Sơn Phái quả thực lợi hại, Thiên Ba Thành cũng đang tấn công bờ bên kia, nếu có một vị ma thần giúp đỡ thì tướng sĩ của Thiên Ba Thành sẽ ít thương vong rất nhiều. Lâm Định, ngươi đi cùng bọn họ. Tên tướng lĩnh kia vội vàng vâng dạ. Hiếu nghĩa tướng quân phất tay, để đại quân tiếp tục tiến nhanh, đám người Tần Mục khom người đứng đó,

Người câm vừa nói vừa ra dấu tay, hai lông mày nhăn lại làm hình dạng buồn chán, lòng bàn tay vỗ vỗ đặt ở gò má làm ra vẻ đi ngủ, sau đó duỗi ra hai ngón tay làm hình dạng bước đi. Hai tay ông khua nhanh, vẻ mặt cũng thay đổi trong nháy mắt, Tần Mục nhìn mà hoa cả mắt, vội vàng nói, "Ra ra câm, người nói chậm một chút, con nghe không kịp." "Ra ra đích đâu? Sao ông ấy không đi theo ông?" Người câm lộ ra vẻ đắc ý, khoa tay một hồi, ý tứ là chính ông ta lén lút chuồn ra khỏi thôn, không nói cho bất cứ người nào. Tần Mục hấp háy mắt, cười nói, "Người không biết, con đã gặp Đồ Gia Gia và Gia Gia Mù, còn có Tư bà nữa, bọn họ cũng đã rời khỏi thôn." Người câm vô cùng kinh ngạc, a hai tiếng, nhấc cái dương gỗ lên đưa cho Tần Mục, ra hiệu giúp ông mang theo. Tần Mục cười gằn, "Không giúp, Gia Gia câm, người đừng hòng lại lừa gạt con, cái dương này của người cực kỳ nặng, bên trong chứa mấy ngàn kiếm hoàn vậy hả?" "Kiếm hoàn của người cực nặng, cái dương lại càng nặng, nếu con mang giúp người thì tuyệt đối sẽ bị ép cho hai vai chật khớp, nằm trên mặt đất. Trước kia con đã bị lừa một lần, sẽ không có lần thứ hai." Người câm nhếch miệng lặng lẽ cười xấu xa, giơ ngón tay cái lên khen Tần Mục. Ở Tàn Lão thôn, thích chọc Tần Mục nhất, ngoại trừ người què thì chính là ông. Đột nhiên, người câm nhướng nhướng mày, nhìn về phía sau lưng Tần Mục, Tần Mục vội vã quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cất bước đi tới, Quốc Sư Duyên Khang lẳng lặng tới trước người bọn họ, còn cách mười mấy trượng thì liền dừng lại. "Người của thời đại trước sao?" hắn nhẹ giọng hỏi. Người câm nhếch nhếch miệng, khoa tay ra dấu hai lần. Quốc Sư Duyên Khang cau mày, xem không hiểu. Tần Mục giải thích, "Quốc sư, ý của Gia Gia Câm là ông ấy cũng không tính là nhân vật thời đại trước, tính ra ông ấy vẫn còn trẻ tuổi." Quốc Sư Duyên Khang lại nhíu nhíu mày, xem không hiểu lời của người câm, để Tần Mục ở một bên phiên dịch khiến cho hắn có một loại cảm giác không thoải mái lắm. "Bản lĩnh của đạo huynh siêu phàm, thế nhưng ngươi tu luyện cũng không phải kiếm pháp." Quốc Sư Duyên Khang cảm khái nói, "Ta đã trao đổi qua với mấy người của thời đại trước một phen, rất nhiều xúc cảm, cho rằng các loại thần thông đạo pháp đều có tiếp xúc, không nghĩ tới lại nhìn thấy một loại thần thông khác với tất cả mọi người. Đạo huynh có thể để ta kiến thức thần thông của đạo huynh một lát hay không?" Tần Mục kinh ngạc, hắn nhìn thấy người câm ra tay lúc nãy, vô số kiếm hoàn bay lên không trung, hóa thành phi kiếm vô cùng vô tận, thậm chí khiến cho Đô Thiên Ma Vương không thể không phòng ngự, nhưng vẫn bị kiếm của ông gây thương tích. Tần Mục còn tưởng rằng toàn bộ bản lĩnh của người câm đều ở trên kiếm, lại không nghĩ rằng Quốc Sư Duyên Khang nói người câm cũng không phải là tu luyện kiếm pháp. Lẽ nào bản lĩnh thật sự của người câm còn trên cả kiếm pháp ông đã triển khai? Khi ở trong thôn thì người câm chỉ truyền thụ cho hắn kỹ thuật đánh thép, rèn đúc, Tần Mục còn thường xuyên mang theo một cây búa lớn bằng sắt, chùy pháp của hắn chính là được người câm truyền thụ. Lẽ nào Gia Gia Câm tu luyện chính là chùy pháp? Người câm nhếch miệng cười cợt, nắm thật chặt lò đánh thép trên lưng, thả dương gỗ trong tay xuống. Dáng dấp hiện giờ của ông lại như là một người thợ rèn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tùy tiện đi tới một thôn nào đó rồi dừng lại nghỉ chân, rèn sắt cho người trong thôn. Cái dương của ông như là cái dương tạp hóa chứa đồ dùng đánh thép, từ bên trong dương móc ra tuyệt đối không phải là kiếm hoàn, mà hẳn là các loại linh kiện như búa đánh thép, đe sắt, phễu lọc, thìa sắt. Ông mở dương gỗ ra, lại khoa tay a hai lần, sắc mặt Quốc Sư Duyên Khang cứng đờ, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nói, "Gia Gia Câm nói, kỹ nghiệp của ông gần như đã thất truyền, quốc sư muốn nhìn cũng được, ông muốn quốc sư xem xét tìm giúp ông một tên truyền nhân." Quốc Sư Duyên Khang nổi lòng tôn kính, nói, "Đạo huynh vậy mà nguyện ý dạy dỗ tuyệt kỹ cả đời cho người khác, lòng dạ độ lượng vượt xa những giáo chủ, môn chủ, tông chủ danh môn đại phái kia vô số kể. Nếu như có duyên, ta nhất định sẽ giúp đạo huynh lưu ý." Cái dương gỗ bị mở ra, bên trong sắp xếp kiếm hoàn đếm không hết, mỗi một kiếm hoàn đều chỉ to bằng đầu ngón tay. Quốc Sư Duyên Khang lộ ra vẻ nghi hoặc. Người câm khẽ mỉm cười, xòe bàn tay ra, những kiếm hoàn kia đột nhiên không còn là từng viên thuốc màu bạc nữa, mà trái lại hóa lỏng, vừa giống nước vừa giống ánh sáng, lại làm cho người ta có cảm giác như là ánh sáng hóa thành nước. Một dương kiếm hoàn này đã biến thành một cái dương quang dịch trong dương từ từ bay lên, bò lên trên thân thể người câm, chảy khắp toàn thân của ông, tựa như một bộ áo giáp màu bạc. Lập tức, Tần Mục và Quốc Sư Duyên Khang nhìn thấy mặt ngoài áo giáp hiện ra các loại hoa văn quái lạ, đó là phù văn trận pháp kỳ dị, có tác dụng phòng ngự. Tiếp theo quang dịch rời khỏi cơ thể người câm, hóa thành một cái chuông lớn ở giữa không trung, cao to hơn 10 trượng, vách chuông rất mỏng, tựa hồ từ bên này có thể nhìn thấy bên kia. Chuông lớn từ từ xoay tròn, trên vách chuông hiện ra chữ viết cực kỳ cổ xưa, các loại đồ án dị thú, sắp xếp của Chu Thiên Tinh Thần. Véo, chuông lớn hóa thành ánh sáng lưu động, một con rồng bạc xuất hiện, quay chung quanh bọn họ, bay lượn, hoa văn hình rồng trải rộng quanh thân. Bỗng nhiên ngân long lên tới giữa không trung, hóa thành một thanh trường kiếm lao lên trời, sử dụng tới kiếm chiêu ảo diệu, bỗng nhiên ánh kiếm chợt thu lại rồi một tấm thuẫn lớn từ trên trời giáng xuống. Đại thuẫn chưa rơi xuống đất,